Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 động nàng giả gấp 10 lần dâng trả. Đế Lâm Nguyên, ngươi xác định không đi nhầm địa phương. Thiên Lan dương miệng nhìn trước mặt kiến trúc, ni ma này đế kinh trung còn có như vậy kiến trúc, như thế nào nàng không thấy được quá. Nơi này kiến trúc so với Hoàng Cung tới nói trừ bỏ quy mô nhỏ chút. Xa hoa trình độ hoàn toàn không phải Hoàng Cung có thể so sánh thượng. Chỉ cần liền kia đại môn chính là khó gặp tài liệu chế thành. Càng đừng nói trên cửa được khảm đồ vật. Đế Lâm Nguyên cong cong khóe miệng không nói chuyện, nhấc chân hướng đại môn đi đến. Thiên Lan cảm thán một phen, chạy nhanh đuổi kịp, ngoài cửa không ai thủ. Ở Đế Lâm Nguyên đi đến đại môn thời điểm, kia môn đột nhiên tự động mở ra. Bên trong cảnh tượng ánh vào Thiên Lan trong mắt, vốn tưởng rằng như vậy xa hoa đại môn bên trong cũng là xa hoa một mảnh. Ngoài dự đoán chính là bên trong cánh cửa cảnh tượng hoàn toàn không giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt chính là tảng lớn rừng trúc, xanh um tươi tốt lan tràn, một cái tiểu đạo che giấu ở trong đó. Bốn phía nhìn không tới chút nào kiến trúc, Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến theo Đế Lâm Nguyên đi ở trên đường nhỏ. Thứ này rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng. Lộng như vậy xa hoa đại môn, bên trong cảnh tượng lại là thiên nhưỡng mà đừng. Ra, ngài đã trở lại, Lê Hoa từ trong rừng trúc lắc mình ra tới. Liếc mắt một cái đảo qua Thiên Lan, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Người đâu? Đế Lâm Nguyên sắc mặt trầm tĩnh, lạnh giọng hỏi, Đào Hoa nhìn đâu, ta mang ngài qua đi. Lê Hoa khom khom lưng, đi ở phía trước, Thiên Lan chỉ là vẻ mặt tò mò theo ở phía sau. Ánh mắt ở trong rừng trúc chuyển động, nàng tổng cảm thấy này trong rừng trúc mặt có cái gì đồ vật ở nhìn chằm chằm nàng. Chính là cẩn thận nhìn lại kia chung cảm giác có biến mất. Thiên Lan không khỏi nhanh hơn vài bước. Đi đến Đế Lâm Nguyên bên người, Đế Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Lan, theo sau ánh mắt nhìn về phía trong rừng trúc, u quang từ mắt thấp chợt lóe mà qua, này tiểu đạo so Thiên Lan trong dự đoán muốn lớn lên nhiều. Ít nhất đi rồi 15 phút cũng không có nhìn đến bất luận cái gì kiến trúc, ngay cả nhân ảnh đều không có nhìn đến, mà cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác như bóng với hình. Lại đi rồi 5 phút đồng hồ, Thiên Lan cuối cùng là thấy được trúc lâu, 3 tầng tiểu lâu bị rừng trúc vây quanh, Đào Hoa đang đứng ở tiểu lâu bên ngoài, nhìn đến Đế Lâm Nguyên chạy nhanh đón đi lên, ra, Thiên Lan tiểu thư, Đào Hoa thực thích Thiên Lan, cho nên nhìn đến Thiên Lan liền triển khai một cái đáng yêu tươi cười. Kia trương hoa hoa mặt thủy nộn, Thiên Lan có loại đi lên véo một véo xúc động. Đem người mang ra tới, Đế Lâm Nguyên ngữ khí lạnh vài phần. Đào Hoa chạy nhanh thu liễm tươi cười. Vào tiểu lâu chung, một lát xách theo một người từ bên trong ra tới. Phía sau còn đi theo một cái lạ mặt nam tử. Kia nam tử đang xem đến Thiên Lan kia một khắc quanh thân phụt ra một cổ làm cho người ta sợ hãi. Lệ khí, cái loại này nhằm vào lệ khí làm Thiên Lan theo bản năng căng thẳng thần kinh. Trong cơ thể hồn hậu lực lượng lặng yên lưu chuyển lên. Này lực lượng nàng còn không có hảo hảo cảm thụ quá. Không nghĩ tới sẽ như vậy hùng hậu. Chỉ là, vì cái gì nàng không có thăng cấp. Đế Lâm Nguyên mắt lạnh đảo qua đi. Kia nam tử liền lập tức thu liễm trên người lệ khí. Cung kính đi đến Đế Lâm Nguyên bên người. Bất quá xem Thiên Lan ánh mắt dường như muốn đem nàng ăn giống nhau. Trong không khí khoảnh khắc liền tràn ngập khởi khẩn trương không khí. Thiên Lan chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nàng căn bản liền chưa thấy qua người nam nhân này, càng không thể có thể cùng hắn kết thù. Hắn như vậy cừu thị nàng là vì sao? Đào Hoa nhận thấy được không khí không đúng lắm, đem trong tay người ném tới hai người trung gian, rất nhỏ đau tiếng hô đánh gãy này khẩn trương không khí. Người nọ đúng là tối hôm qua cái kia nam tử, lúc này trên người dơ hề hề, tóc tán loạn, trên mặt cũng là một mảnh nước bùn, nhắm chặt con ngươi chậm gì gì chuyển tình. Hắn đầu tiên là mê mang tuần tra một vòng, theo sau liền trở nên bất an lên, cả người bắt đầu không bình thường run rẩy, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Hắn không biết những người này là cái gì người, vì cái gì muốn bắt hắn, tưởng như thế nào xử trí. Đế Lâm Nguyên mắt lạnh nhìn trên mặt đất run bần bật người. Mắt Lam Trung thanh lãnh chi sắc vô tình lại tàn khốc. Đương nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, Thiên Lan từ Đế Lâm Nguyên bên cạnh. Người chuyển ra, làm kia nam tử nhìn đến nàng, kim sắc áo choàng rất là hảo nhận. Kia nam nhân liếc mắt một cái liền nhận ra tới Thiên Lan. Đúng là hắn phía trước đùa giỡn cái kia tiểu nha đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bất quá là đùa giỡn một người lại khiến cho một hồi hỗn chiến. Hơn nữa cái này nha đầu cũng không giống như là bề ngoài biến hiện như vậy nhu nhược. Nam tử run đến lợi hại hơn. Hắn nếu là biết cái này nha đầu lợi hại như vậy. Phía sau còn có lợi hại như vậy hậu trường. Đánh chết hắn cũng không dám đi lên đùa giỡn nàng. Đào Hoa đám người cũng không biết lúc ấy phát sinh cụ thể sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời không như thế nào minh bạch Thiên Lan nói gậy ông đập lưng ông là cái gì ý tứ, Đế Lâm Nguyên lại là trực tiếp tung ra một cái bình sứ. Đào Hoa luống cuống tay chân tiếp được, trên mặt một mảnh ai oán. Ra, có thể hay không ở làm loại sự tình này để cái tỉnh. Làm đột nhiên tập kích, thực khảo nghiệm bọn họ ứng biến năng lực có được không? Đào Hoa ai oán xong mới cúi đầu nhìn thoáng qua bình sứ. Xem xong sắc mặt tối sầm, người nam nhân này thế nhưng cấp Thiên Lan tiểu thư hạ dược. Cho hắn uy hạ Thiên Lan tiểu thư, uy một lọ đủ sao? Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt kia nam tử, hoa hoa trên mặt hung quang tất hiện, một cổ tao xú vị sao trong không khí tràn ngập lên. Kia nam tử thế nhưng bị dọa đến đái trong quần. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, loại này nam nhân cũng dám đi ra ngoài đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Thật là, tha mạng, vài vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm vị cô nương này, tiểu nhân thật sự không phải cố ý, phong tiểu nhân đi, nam tử bị như vậy một dọa. Một hơi nói một đại đoạn lời nói ra tới. Toàn bộ uy hạ, ở đem hắn trói lại tới, Thiên Lan cười tủm tỉm chỉ huy Đào Hoa. Xin tha nếu là hữu dụng nói, trên thế giới này lại không phải cá lớn nuốt cá bé. Lúc trước cấp dám cho nàng hạ dược, phải có lá gan thừa nhận chuyện này hậu quả. Nàng trước nay liền không phải cái gì người tốt, người khác như thế nào đối nàng, nàng tự nhiên là muốn gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trà trở về. Đế Lâm Nguyên lấy ra tới không biết là cái gì phẩm giai. Kia dược bất quá mới vừa uy đi xuống, kia nam tử liền xuất hiện sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly trung mang theo hoảng sợ, kia biểu tình muốn nhiều mất hồn liền có bao nhiêu mất hồn. Đào Hoa đem hắn trói cô hảo, lại không cam lòng đá đá kia nam tử vốn là đau hô, phát ra thanh âm lại biến thành thấp thấp mị hoặc thanh âm. Tựa thực hưởng thụ giống nhau, tối hôm qua nếu không phải lão nương thân thể không tốt, người đã sớm đã chết. Thiên Lan đi đến kia nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngô, cô nương, cứu, ta, muốn, nam tử hoàn toàn nghe không tiến Thiên Lan đang nói cái gì. Trong đầu tuần hoàn chính là nữ tử kiều mị tươi cười cùng mềm mại thân hình, thân thể nóng rực đem hắn lý trí hoàn toàn bao phủ. Muốn, Thiên Lan trên mặt treo lên ôn hòa tươi cười, ngữ khí mềm nhẹ, giống như một đạo gió lạnh phất ở nam tử đầu quả tim. Làm hắn trên người nhiệt độ tiêu tán rất nhiều, nhưng tại hạ một giây liền rơi vào vực sâu. Ta chỉ là làm ngươi nếm thử tối hôm qua ta trải qua cảm giác. Hảo hảo hưởng thụ đi, nam tử thân thể khó chịu, nhìn đến nữ tử bản năng muốn gần sát. Nhưng hắn hiện tại nơi nào có thể tùy tiện nhúc nhích. Chỉ có thể là phát ra một tiếng tiếp một tiếng làm người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Cố tình Thiên Lan không hề tự biết, liền như vậy nhìn nam tử, con ngươi lập lòe ai cũng xem không hiểu quang mang. Một lát, Thiên Lan thân hình vừa động, xoay người trở lại Đế Lâm Nguyên bên người. Đế công tử, ngươi nói, hắn là đã chết hảo đâu? Vẫn là đã chết hảo đâu? Đế Lâm Nguyên hơi hơi rũ mục, tựa hồ ở tự hỏi Thiên Lan nói, mỗi 12 cái canh giờ cho hắn uy một lần, Lê Hoa khóe miệng tàn nhẫn trừ. mỗi 12 cái canh giờ. Ra đây là so muốn hắn mệnh còn tàn nhẫn a. Kia dược chính là liền linh thú đều ngăn cản không được. Hắn một phàm nhân, mỗi 12 cái canh giờ uy một lần, không thể phát tiết ra tới. Này nam tử trong cơ thể liền sẽ chồng chất thành độc tố. Cuối cùng thống khổ đến chết, cái loại này thống khổ cũng chỉ có chính hắn biết là cái gì tư vị. Lê Hoa lắc đầu thở dài, trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc ra coi trọng đồ vật. Lê Hoa lại nhìn về phía bên cạnh nhìn chằm chằm vào Thiên Lan Cúc Hoa. Trong lòng càng là bất đắc dĩ, chỉ hy vọng Cúc Hoa không cần vi phạm ra làm ra cái gì tới mới hảo. Ta muốn đi một chuyến Lam gia, Thiên Lan không nghĩ tại đây loại nhân thân thượng lãng phí thời. Gian, ân, Đế Lâm Nguyên tầm mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất nam tử. Mắt thấp một mảnh lạnh lẽo. Cái này cầm, có việc tìm ta đưa vào linh lực là đến nơi, Đế Lâm Nguyên đem một khối màu xanh lá ngọc thạch phóng. Tới Thiên Lan trong tay, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Thiên Lan cười nhéo nhéo kia khối ngọc thạch. Mặt mày một loan, đế công tử, ngươi nói chúng ta đều như vậy, không bằng ngươi cưới ta bái. Nàng lời nói còn không có rơi xuống, một cổ sát khí liền đánh úp về phía nàng. Thiên Lan ánh mắt lạnh lùng, quay đầu đối thượng Cúc Hoa mãn hàm sát ý con ngươi. Người nam nhân này muốn giết nàng. Phốc, Cúc Hoa đột một phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Tìm chết, Đế Lâm Nguyên trên người lệ khí so Cúc Hoa trên người trọng đến nhiều. Thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Cúc Hoa, liền giống như là đang xem một kiện vật chết. Cúc Hoa cả người run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Thiên Lan chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không có nói một lời. Đáy lòng lại là yên lặng nhớ kỹ Cúc Hoa. Người nam nhân này muốn giết nàng khẳng định không phải không có nguyên do. Hắn lại là Đế Lâm Nguyên người. Như vậy muốn giết nàng, khẳng định là cùng Đế Lâm Nguyên có quan hệ, mà tình huống hiện tại là Đế Lâm Nguyên cũng không tưởng nàng chết. Này trong đó quan hệ Thiên Lan càng muốn phức tạp, đơn giản không nghĩ, nàng có khác thâm ý nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái. Nhấc chân liền ấn đường cũ phản hồi, đưa nàng đi ra ngoài, Đế Lâm Nguyên lời này không biết là đối ai nói. Đào Hoa liền chạy nhanh bước ra đuổi kịp Thiên Lan. Thẳng đến Thiên Lan thân ảnh biến mất, Đế Lâm Nguyên mới nhìn về phía Cúc Hoa. Cái loại này mang theo vô hạn áp bách tầm mắt làm Cúc Hoa hô hấp đều thấy khó khăn. Ta nói rồi, không ta cho phép, không được nhúc nhích nàng. Đem ta nói như gió thổi bên tai. Đế Lâm Nguyên thân ảnh lạnh băng không có cảm tình, giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa chung. Cúc Hoa đại khí cũng không dám ra, chính là hắn trong lòng không cam lòng. Nữ nhân này tồn tại sớm hay muộn sẽ ảnh hưởng đến gia. Hắn tuyệt không có thể mặc kệ nàng ở gia trong lòng địa vị càng ngày càng cao. Người lập tức hồi bên kia đi, gia. Cúc Hoa không thể tin tưởng ngẩng đầu. Thanh âm không khỏi đề cao vài phần. Theo sau lại chạy nhanh gục đầu xuống. Không dám nhìn Đế Lâm Nguyên. Lạp phục tùng, là đi theo Đế Lâm Nguyên duy nhất yêu cầu. Cứ việc trong lòng ở không muốn. Hắn cũng không thể phản đối, nếu không đối mặt hắn liền sẽ là tử vong, chỉ là, hy vọng gia còn không có quên mục đích của chính mình. Hết chương.